Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 198, mộng ảo bắt đầu. Chương 2, không chỉ là Harry Kane, còn lại Tottenham Hotspur cầu thủ cũng ở trong trận đấu phi thường sinh động. Chạy tích cực, cũng chính là thông qua cách làm này. Pochettino để Hotspur từ một chi có được bết bát nhất phòng thủ ghi chép Premier League, biến thành một chi tại phương diện phòng thủ tiến vào thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu đội ngũ. Đương nhiên, đó cũng không phải bị động phòng thủ, là một loại có tính công kích phòng thủ. Cái này là đối với trước mắt đội bóng trạng thái cùng chiến thuật một cái tổng kết tính chất phát. Tán xem, ở trong quá trình này, Pochettino sẽ bắt đầu tại trên bản đồ chiến thuật tăng thêm từng cái danh tự. Chậm rãi, tranh tài cố định chiến thuật bắt đầu trong đầu thành hình. Xuất ra đầu tiên cầu thủ danh tự cũng bắt đầu hiển hiện. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Pochettino tại làm loạn. Đây chỉ là hắn một cái công việc quen thuộc, hoặc là nói là một cái nhỏ đam mê. Đương gặp được vấn đề thời điểm, hắn sẽ dùng dạng này một cái có ý tứ mở đầu thao tác đến để cho mình an tĩnh suy nghĩ vấn đề. Chậm rãi làm rõ đầu mối, nhìn xem trên bản đồ chiến thuật vừa mới viết liền đội hình ra sân. Còn có mình viết lít nhà lít nhít một chút chiến thuật chi tiết. Pochettino rốt cục lộ ra tiếu dung, hắn đem MacBook ném vào một bên, vuốt cằm, hoàn mỹ, 2 tháng 11 ngày. Giải ngoại hạng Anh chương 25 vòng tranh tài ngày. Sân Anfield, Liverpool cầu thủ ngăn lại sân bóng, đang chuẩn bị đi tiến hành lúc trước làm nóng người trên đường. Giang Thần Hy trở thành phóng viên vòng vây mục tiêu. Hắn tại khu hỗn hợp tiếp nhận truyền thông đơn giản phỏng vấn. Đối với đến từ London fan bóng đá tới nói, Giang Thần Hy là một cái rất đặc thù đối thủ. Arsenal là sớm nhất cùng Giang Thần Hy liên hệ với nhau trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà Chelsea cũng từng cố ý cầm xuống Giang Thần Hy. Nhưng là, bởi vì đủ loại quan hệ, Giang Thần Hy cuối cùng cùng London hai lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, mỗi một lần Giang Thần Hy đại biểu đội bóng cùng London đội bóng giao thủ, London truyền thông cùng fan bóng đá không thể không tiếp nhận đến từ Trung Quốc siêu sao bóng đá tứ ngược mang tới thống khổ. Đặc biệt là hiện tại có một cái quan điểm, đó chính là Giang Thần Hy sở dĩ có thể đi vào Liverpool. Liverpool fan bóng đá muốn cảm tạ Wenger. Arsenal đối mặt Giang Thần Hy giải ước gâu rút lui, cho nên Dortmund mới từ Basel đạt được Giang Thần Hy. Cái này mới có Giang Thần Hy cùng Klopp cộng sự. Cuối cùng mới có Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool tìm nơi nương tựa Klopp sự tình. Nếu không, lấy Liverpool hiện tại cô đơn tình trạng, làm sao có thể hấp dẫn Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh? Đây là rất bình thường có ý tứ quan điểm a. Liền cùng, đều mẹ nó quái Benzema, đồng dạng. Có đến từ London phóng viên hỏi Giang Thần Hy, một cái mùa giải muốn cùng đến từ London đội bóng đá 10 trận thi đấu vòng tròn, sẽ hay không cảm giác mỏi mệt? Giang Thần Hy lắc đầu, không biết a, ta sẽ không đi cân nhắc đối dùng tay đội đến từ nơi đâu. Nhiệm vụ của ta là dẫn bóng. Câu trả lời này để London phóng viên rất bình thường im lặng, cũng không biết làm như thế nào tiếp theo. Người muốn nói Giang Thần Hy không tôn trọng đối thủ, quá mức ngạo kiều đi. Nhưng là, nhìn Giang Thần Hy vẻ mặt thành thật biểu lộ, không giống như là cố ý khiêu khích, mà lại người ta lời này cũng không sai a. Tối thiểu nhất tranh tài thái độ không thể chê. Tiếp xong ống kính hoán đổi đến trực tiếp Tây, Lineker cùng John Mortensen thấy cảnh này, mừng rỡ cười lên ha hà. Lineker trêu chọc nói, đúng vậy, ta lúc đầu đá bóng thời điểm, cũng là sẽ không cân nhắc đối thủ đến từ nơi đâu. Chẳng lẽ là Manchester tới liền phải bị chiếu cố, London tới liền muốn nhiều dẫn bóng, trước máy truyền hình, fan hâm mộ bóng đá cũng là nghe được cười lên ha ha. Đây là 201 4 phần 2015 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League vòng 25 tiêu điểm đại chiến. Cũng có thể nói là cái này vòng thi đấu duy nhất cường cường đối thoại. Liverpool sân Anfield sân nhà nghênh chiến Bạch Bách Hợp Tottenham Hotspur. Chiêm Quân nói, tranh tài sắp bắt đầu. Chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Liverpool bên này, thủ môn là Mignolet, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Skrtel cùng tuổi trẻ Mamadou Sakho. Đây là một cái tương đối ngoài ý muốn biến hóa. Chiêm Quân tiếp tục nói, Lovren trận đấu này tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Colo Touré ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trương Lỗ nói, Pochettino Tottenham Hotspur tốc độ rất nhanh, lực trùng kích rất mạnh. So sánh với cao tuổi Colo Touré, Flock lựa chọn càng thêm tuổi trẻ, có tốc độ Sakho, hai cái hậu vệ biên vị trí bên trên, hậu vệ trái là Alberto Moreno, phải hậu vệ biên là Glenn Johnson, hai người này trên cơ bản là toàn cần. Cái này cũng nói Liverpool băng ghế chiều sâu đúng là không đủ, giữa trận phương diện, Coutinho, Henderson, Gerrard cùng Lallana, thay đổi lớn nhất là phong tuyến bên trên. Lần này Salah xuất hiện tại phong tuyến bên trên. Hắn cùng Giang Thần Hy tạo thành ba rồ song tử tinh phong tuyến phối trí. Sturridge thì ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chúng ta lại đến xem Tottenham Hotspur bên này. Thủ môn là nước Pháp thủ môn Lloris. Hậu vệ, trung tâm tổ hợp là Eric Dier cùng Vertonghen. Hậu vệ trái là Danny Rose. Phải hậu vệ biên là Kehatele Walker. Chiêm Quân nói, Kehatele Walker cùng Danny Rose. Cái này hai hậu vệ biên muốn thân thể có thân thể. Muốn tốc độ có tốc độ. Truyền bên trong còn không tệ. Hotspur cái này hai đường biên có thể công có thể thủ. Mang theo YH lên trực tiếp bay lên. Trương Lỗ Hắc cười nói. Hắc hắc, nước Anh bên kia đều đang nói Manchester City coi trọng Kehatele Walker. Cái này đá ra liền sẽ bị người nhớ thương a. Giữa trận phương diện, hai cái tiền vệ phòng ngự là Onwelit Lai Vải cùng Ryan Mason, sau đó là Ericsson, Musa, Dembo cùng Lamela, phong tuyến bên trên là nước Anh tuyển thủ quốc gia Harry Kane. Trước mắt, tại Premiership xạ thủ trên bảng, Harry Kane bài danh thứ 3 tên, hắn cách xạ thủ bảng đệ nhất Giang Thần Hy chênh lệch to lớn. Bất quá, Kane khoảng cách trước mặt Aguero chênh lệch cũng không lớn. Trận đấu này, Harry Kane có thể là ý chí chiến đấu sục sôi. Một mặt là muốn siêu việt Aguero. Mặt khác chính là đánh bại Liverpool cùng Giang Thần Hy. Hắn hy vọng chứng minh cho toàn thế giới nhìn. Hắn cũng không so tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chênh lệch. Có lẽ toàn nước Anh đều muốn cảm tạ Harry Kane mẫu thân. Không chỉ là bởi vì nàng sinh dưỡng Harry Kane. Cũng bởi vì sự kiên trì của nàng để nước Anh có như thế một vị xuất sắc xạ thủ. Chiêm Quân vừa cười vừa nói, 1999 niên thời điểm, 6 tuổi Harry Kane thử huấn Ricky Vieira. Lúc ấy, thấp tuổi trẻ huấn luyện viên hỏi thăm ai nguyện ý đá thủ môn. Harry Kane hưng phấn nhấc tay, đồng thời diễn ra nhiều lần thần kỳ dập tắt lửa. Chi này bồi dưỡng ra Beckham đội bóng một lần cho là mình tìm được một vị ưu tú thủ môn. Cuối cùng vẫn Harry Kane mẫu thân kiên trì, biểu thị con của nàng có thể đá càng thêm gần phía trước vị trí. Này mới khiến Harry Kane xạ thủ thiên phú đạt được cơ hội biểu diễn. Đường tranh tài bắt đầu về sau, Tottenham Hotspur nước Anh tuyển thủ quốc gia Harry Kane quả nhiên biểu hiện phi thường sinh động. Không đến 10 phút tranh tài thời gian, Harry Kane đã thu được hai cước sút gôn cơ hội. Harry Kane sinh động cũng kéo theo đội khách Tottenham Hotspur thế công. Bất quá, trước lấy được dẫn bóng không phải Tottenham Hotspur cùng Harry Kane, mà là Giang, John, Mortensen cao giọng giống G, 000, 000, 000, 000, wow. Đặc sắc dẫn bóng, mộng ảo bắt đầu. PS, chương 2, cầu một tấm vé tháng. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.